hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, song kiếm đoạn. Không sai, không sai, quả nhiên tới một cái có thể đánh. Liền để ta mở mang kiến thức một chút ngươi dâu trắng thứ năm. Đội trưởng lợi hại đi. Cảm nhận được hoa kiếm Vista kia cỗ kinh người kiếm khí. Vốn đang là một mặt thất vọng ấy, khóe miệng của hắn có chút dương lên mang theo mỉm cười. Rốt cuộc đã đến một cái có thể cho hắn cảm nhận được áp lực nam nhân. Ây sở dĩ khiêu chiến 16 đội trưởng, liền là hy vọng bọn họ có thể cho mình áp lực. Có thể làm cho hắn nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Cũng liền hiện tại thứ 5 đội trưởng có thể cho hắn sinh ra một điểm áp lực. Mà lại cỗ này áp lực cũng là tại hắn không sử dụng trái ác quỷ tình huống dưới mới có. Đã như vậy ta liền lấy thể thuật cùng ngươi đối chiến. Khóe miệng có chút dương lên mang theo mỉm cười. Khí thế cường đại trong nháy mắt bộc phát. Ây có thể nói là vận dụng mình mạnh nhất thể thuật lực lượng. Đối với gặp tới nói trái ác quỷ là một loại lực lượng, nhưng là 0271 một người lực lượng mạnh nhất. Vẫn là thuộc về hắn thân thể. Coi như ấy chính là trái ác quỷ năng lực già. Gặp không ngừng rèn luyện ấy trái ác quỷ năng lực. Nhưng là đối với thể thuật khai phát gặp cũng là không có một tơ một hào buông lỏng. Hắn ngược lại vẫn là không ngừng yêu cầu lấy ấy đối với mình thể thuật rèn luyện. Trên thế giới này vô luận bất luận cái gì cường già, bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là có được cường hãn thể phách. Vô luận là hải tặc tứ hoàng vẫn là hải quân tam đại tướng, liền xem như bị Zephyr đã từng trào phúng chỉ rèn luyện trái ác quỷ Kizaru, hắn cũng là có được đại kiếm hào cấp bậc kiếm thuật. Hắn cũng có thể nói lên được là một cái thể thuật cấp bậc cường già. Chỉ cần là cường giả trên thế giới này, bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là cường hãn thể phách. Gặp đối mấy cái cháu trai dạy bảo nhưng cho tới bây giờ đều không có quên qua đối với hắn thể phách rèn luyện. Ái tâm thiết quyền cũng không phải đùa giỡn, cái kia chính là đối bọn hắn thể phách rèn luyện. Ây lắp phi đám người thể phách cũng là vô cùng cường hãn. Bẩm sinh huyết mạch để thiên phú của bọn hắn là vô cùng cường hãn. Vua hải tặc Gonde Roger chi tử đế vương huyết mạch. Đây là một cái gì sự cao quý thân phận. Đế vương chi tử có huyết mạch, có cường hãn thiên phú là ai có thể tưởng tượng. Tên tiểu quỷ này khi thế có thể nói là khủng bố như vậy. Cũng không biết tên tiểu quỷ này có phải hay không trái ác quỷ năng lực già. Monkey gia tộc ba cái tiểu quỷ bọn họ đều là có được năng lực đặc thù. Không biết tên tiểu quỷ này hắn có hay không khác năng lực đặc thù. Vô luận là Monkey de Rikudo vẫn là Monkey de la Monkey de Madara, ba người bọn họ đều là có được năng lực đặc thù. Monkey gia tộc có đặc thù lực lượng đã bị toàn bộ thế giới phát giác. Cái này căn bản cũng không phải là trái ác quỷ năng lực. Mặc dù trong lòng bọn họ có ngạc nhiên, nhưng là đối mặt lúc này Monkey gia tộc, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì có thể ép hỏi lực lượng. Liền xem như chính phủ thế giới tại vô não tâm cũng không dám quá phận bức bách Monkey gia tộc. Bởi vì bọn hắn không dám quá phận đắc tội Monkey gia tộc. Cái này mặc dù Asad là một cái vô cùng dụ bí mật của người, nhưng là bí mật này trưởng khống tại Monkey gia tộc trong tay. Ầm ầm, trong tay song kiếm nhanh chóng nâng lên, kinh người kiếm khí quét ngang hết thảy, vô số cánh hoa từ phía trên nhẹ nhàng rớt xuống. Đây là thuộc về hoa kiếm Vista kiếm ý. Ầm ầm, Busosoku Haki, cường đại Busosoku Haki nhanh chóng bao trùm lấy ấy toàn thân. Đối mặt cái này từ trên trời giáng xuống cánh hoa ấy có thể nói là không sợ hãi chút nào. Phanh phanh phanh, vô số cánh hoa hướng về ấy bay xuống mà tới. Ái tâm thiết quyền, song quyền phía trên bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki. ấy không sợ hãi chút nào, thi triển lấy Monkey gia tộc ái tâm thiết quyền công kích mà đi. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, hoa kiếm Vista trong tay song kiếm cùng ấy thiết quyền không ngừng va chạm. Cường đại Haki đụng vào nhau, kinh người kiếm khí không ngừng hướng lấy ấy vung chạm mà tới. Thế nhưng là trên hai tay bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki ấy. Đối diện với mấy cái này cường đại kiếm khí, hắn toàn bộ đều là một quyền oanh kích mà thượng tướng. Bọn hắn toàn bộ đánh nát, tạch tạch tạch, đại kiếm hào kiếm khí bị tùy ý đánh nát. Ây liền như là kia vô địch kim cương, nhanh chóng hướng về hoa kiếm Vista vọt lên đi qua. Thẻ, Ây nhanh chóng vọt tới hoa kiếm Vista trước mặt. Bao trùm lấy Busosoku Haki thiết quyền nhanh chóng oanh kích. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, cầm trong tay song kiếm hoa kiếm Vista. Trong tay hắn song kiếm có thể nói là run rẩy không ngừng. Hai chân của hắn đứng tại cái này thuyền hải tặc bom tàu phía trên. Thế nhưng là cả thân ảnh lại là không ngừng hướng về sau di động. Tại cái này cứng rắn như sắt bom tàu phía trên, hai đạo nhàn nhạt vết cắt xuất hiện ở nơi này. Đây là hoa kiếm Vista tại bom tàu phía trên chỗ kéo lôi ra ngoài vết tích. Cái này đáng chết tiểu quỷ, lực lượng của hắn làm sao lại như thế cường đại. Hoa kiếm Vista cầm trong tay song kiếm, hai tay thậm chí đều phát sinh run run. Trong lòng của hắn có thể nói là cảm thấy như là địa ngục giáng lâm sợ hãi. Ái tâm thiết quyền, bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki thiết quyền nhanh chóng oanh kích mà xuống. Tạch tạch tạch, sắt thép đứt gãy thanh âm đột nhiên vang lên. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.